Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, một đôi hảo hữu. Có quan hệ linh khí cùng tiên nguyên chi khí, điển tịch có chỗ ghi chép, nói ngắn gọn, linh khí chính là bổ dưỡng vạn vật, uẩn dục sinh cơ, trèo chống thiên địa tồn tại. Tiên nguyên chi khí đến từ hỗn độn, siêu thoát ngũ hành, chính là một loại càng thêm tinh túy linh khí, có luyện hóa mục nát, tạo nên vĩnh hằng thần kỳ. Một cái phàm nhân chỉ có hiểu được thu nạp linh khí, hóa thiên địa ngũ hành vì ta dùng, mới có thể đạp vào con đường tu tiên, mà luyện tới kim đan, nguyên thần sơ thành, ngũ hành quán thông, mới tính là chân chính tu tiên giả, liền có thể nếm thử thu nạp tiên nguyên chi khí, mà thành tựu cao hơn tu vi, càng dài thọ nguyên, mạnh hơn thần thông. Cho nên, nhân tiên phía dưới tu sĩ chỉ có thể thu nạp linh khí, nếu như đi ngược lại con đường cũ chi, tất nhiên khí cơ nghịch chuyển, không phải bạo thể mà chết, chính là lọt vào nguyên khí phản phệ mà một mệnh ô hô. Mà cái này cũng là để Vô Cữu cảm thấy hoang mang địa phương. Nghiễm Sơn cùng một giúp Nguyệt tộc huynh đệ, ngẫu nhiên nếm thử thu nạp ngũ sắc thạch, chẳng những không có ngoài ý muốn nổi lên, tu luyện tiến cảnh ngược lại tăng tốc rất nhiều. Kỳ quái, thế là Vô Cữu nắm lên Nghiễm Sơn cổ tay, xem xét trong cơ thể hắn tình huống, mà không nhìn không biết rõ. Sau khi xem càng thêm hoang mang, Nghiễm Sơn kinh mạch cực kỳ tráng kiện, liền như tu luyện ngàn năm gây nên, chỉ sợ cùng hắn Vô Tiên Sinh so sánh cũng phải mạnh lên một bậc. Mà lại khí hải rộng lớn, tựa như là trời sinh mà thành, duy chỉ có pháp lực yếu ớt, bày biện ra luyện khí cảnh giới, Vô Cứu thật sự xem không hiểu rồi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nếm thử tu luyện, cũng bất quá hơn 10 năm, mà Nghiễm Sơn thể nội tình huống, nghiễm nhiên chính là một cái tiên đạo cao thủ, nhưng lại khác hẳn khác biệt. Giải thích duy nhất, Nguyệt tộc cùng người thường khác biệt, cái gọi là thần nhân hậu duệ mà nói, cũng không phải là huyệt trống đến gió. Đã như vậy, cũng không cần hỏi nhiều, mà lại cầm ra ngũ sắc thạch, để các huynh đệ tiếp tục tu luyện. Về phần cuối cùng thì sao? Ngược lại là đáng để mong chờ đâu. Thuyền mây xuyên mây phá sương mù, một đường hướng bay về phía nam đi. Nói đùa hào hứng đã qua, đám người im lặng tĩnh tọa, hoặc thổ nạp điều tức, hoặc lĩnh hội công pháp. Chính là Linh Nhi vậy cầm một mai ngọc giản, yên lặng ngưng thần minh nghĩ. Vô Cứu thì là một tay nắm lấy ngũ sắc thạch, một tay nắm lấy bản dập có Thái Âm Linh Kinh ngọc phiến, mà hắn tu luyện sau khi nhất tâm nhị dụng, từ khi thành tựu phi tiên về sau, hắn còn chưa có chỗ trải nghiệm, cũng không kịp kháng thực căn cơ, liền không thể không lần nữa đạp vào hành trình, lại làm sao phi tiên đâu. Điển tịch có nói, luyện hình vì khí, hóa khí vì thần, thành tựu thuần dương chi thể người. Nói cách khác, từ đó thọ nguyên lâu dài, biến hóa tự nhiên, tiêu dao bốn phương, cười nhìn phong vân biến ảo, cảm thán thiên địa chi vĩnh cửu, mà trở thành tiên nhân chân chính cũng là chưa hẳn. Dưới mắt phiền não muốn hơn xa tại năm đó Phong Hoa Cốc, mà lại mang theo các huynh đệ không chỗ đặt chân, vẫn còn đang bốn phía bôn ba, mỗi ngày ấy vội vàng ngươi lừa ta gạt, khó được có một lát an nhàn đâu. Ai mà lại đi mà lại an. Vô Cữu thu liếm tâm thần, lại không khỏi nhíu lại lông mày. Bản mệnh nguyên thần cùng nhục thân hợp thể, dựa vào thiên địa, cho nên khó gặp nó hình. Bây giờ khí hải bên trong còn sót lại dưới 7 màu kiếm hồng, còn quấn một cái người tí hon màu vàng, cùng một đoàn màu đen sương mù. Đó là hai cỗ phân thần, mà một cái chỉ có địa tiên 3 tầng tu vi, một cái khác còn chưa tu luyện thành hình. Tu ra rồi phân thần, tất nhiên đáng mừng, nhưng cũng liên lụy bản tôn, dùng được phi tiên một tầng tiến cảnh tu vi chậm chạp. Đặc biệt là kia còn chưa thành hình nguyên thần, vì âm khí quấn kết, có gì hậu hoạn, không được biết, cạn mà dễ thấy, chỉ có để hai cỗ phân thần tu vi có chỗ tăng lên, mới có thể nước lên thì thuyền lên, dùng được bản tôn trở nên càng cường đại hơn. Mà rời đi bộ châu trước đó, y nguyên không rảnh tu luyện, thuyền mây, liên tiếp phi hành 10 ngày, ba nghiêu một mình lo liệu thuyền mây, khó tránh khỏi mỏi mệt, khổ vì trèo chống hắn, đề nghị rơi xuống đất nghỉ ngơi, vô cữu gật đầu đáp ứng. Chát La Phong, ở vào bộ châu chi nam, chỗ xa xôi, dù cho mượn nhờ thuyền mây, cũng có nửa tháng lộ trình. Đã như vậy, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Lúc chạng vạng tối, thuyền mây rơi vào trên một ngọn núi cao. Núi cao có tới ngàn trượng. Quan sát bốn phương, cảnh sắc bao la hùng vĩ, mà lại từng trận mát gió đưa thoải mái. Đám người thoát khỏi khốc nhiệt, có chút khoái ý, riêng phần mình tại đỉnh núi du ngoạn một lát, sau đó ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Ba Nghiêu gặp vô cữu làm người rộng lượng, mà lại thông tình đạt lý, liền vậy dần dần không phải lúc trước câu nệ, cũng thử thăm dò cùng nó thân cận. Hắn tìm rồi khối địa phương tọa hạ, sau đó xoay người lại, xa xa chất tay, nịnh nọt nói, năm đó cũng là hoang đường, vậy mà cùng vô tiên sinh vì địch, may mà người nhớ tới Thụy Tường trưởng lão thể diện. Nếu không ba mỗ đâu có mệnh tại, vô cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài một khối vách đá trên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, thì là tản mát bốn phía, hưởng thụ lấy gió núi mát mẻ, từng cái thần thái nhẹ nhõm, vô tiên sinh, không hổ là địa tiên cao nhân, lòng dạ rộng lớn, buồn cười tượng cai bọn người không biết tự lượng sức mình. Ba Nghiêu tiếp tục nịnh nọt, vô cữu cười một tiếng, cũng không ứng thanh, mà là bồi tiếp Linh Nhi, thưởng thức chân trời ánh nắng chiều. Hắn ưa thích mây tía, mặc kệ mặt trời mọc, hoặc mặt trời lặn, kia biến ảo ánh sáng đều để hắn vì đó si mê không thôi. Cho nên mỗi đến một nơi, mỗi ngày sớm muộn, hắn luôn luôn đưa mắt trông về phía xa. Say đắm ở thiên địa cảnh đẹp bên trong, Ba Nghiêu hơi có vẻ xấu hổ, đổi đề tài, vô tiên sinh, lần này quay về Bộ Châu, chắc hẳn nhìn thấy không ít cố nhân. Hắn trốn ở thâm sơn bên trong tu luyện nhiều năm, đối với ngoại giới phong vân biến ảo, cùng với vô cữu lai lịch, đều là hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn lại không dám hỏi thăm, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Vô cữu rốt cục gật lấy đầu, nói một mình nói, cố nhân cũng là không ít, lại không cửu biệt trùng phùng vui thích, ngụ ý, hắn nhìn thấy cố nhân, đều là năm đó oan gia cửu địch, mà Ba Nghiêu chính là trong đó một trong, ha ha, khó nói liền không có năm đó hảo hữu, bạn tốt, vô cữu quay đầu thoáng nhìn, tựa hồ có chút mờ mịt. Nhưng lại yên lặng im ắng, ngược lại nhìn hướng phương xa, Ba Nghiêu càng thêm quẫn bách, gượng ép cười một tiếng, sau đó lấy ra linh thạch, lão lão thực thực thổ nạp điều tức, Linh Nhi phát giác người nào đó vẻ mặt có gì, không chịu được nhỏ giọng nói, đúng nga, ta đã nghe ngươi nói, ngươi có hai vị hảo hữu, vô cữu vẫn không có để ý tới, hãy còn vẻ mặt nhạt xa. Mà bất quá chốc lát, hắn đột nhiên hai hàng lông mày giãn ra, khóe miệng mỉm cười, đưa tay nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, ra hiệu nói, bóng đêm như vậy trời trong xanh tốt, nguyện không cùng ta đạp gió ngắm trăng. Tốt, tốt, Linh Nhi mừng rỡ không thôi, vội nói, Xuân Hoa tỷ, Nghiễm Sơn, mà lại an tâm chờ, ta hai người đi đi liền về a, lời còn chưa dứt. Hai đạo bóng người lóe lên đi xa, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đáp ứng một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, mà Vi Xuân Hoa ngược lại là cảm thấy vui mừng, âm thầm gật đầu, nam nữ tình đầu ý hợp, vốn nên hoa trước tháng dưới, lại cả ngày chém giết mà mệt mỏi, như thế tiên đạo ý nghĩa ở đâu đâu. Vị này lão phụ nhân, nhìn lấy đi xa bộ dáng, bỗng nhiên sinh lòng cảm khái, chợt tức chậm rãi hai mắt nhắm lại mà sâu kín tự nói. Ai, lão thân tu luyện rồi mấy trăm năm, lại vì như vậy, nàng mặc dù tính tình mạnh mẽ, lại cuối cùng vẫn là một nữ tử, kiên cường bề ngoài dưới, không có ai biết yếu đuối cùng bất đắc dĩ, bóng đêm hàng lâm, rõ ràng nguyệt sinh huy, vô cữu mang theo linh nhi, còn tại thuận gió phi độn, làm trăng sáng dần dần bò lên trên đỉnh đầu. Phía trước có biển rộng vô ngần mà sóng nước lấp loáng. A, nơi này Đông Lâm biển rộng. Linh Nhi mừng rỡ không thôi, kích động nói, khốc nhiệt thời tiết, nước biển mát lạnh mà lại đi lướt sóng đùa nước, chơi đùa một phen, vô cữu lại chậm lại thế đi. Cái đó là, Linh Nhi bị bắt lấy tay nhỏ, tránh thoát không được, hồ nghi thời khắc, ngưng thần quan sát. Người trên không, cách biển rộng còn có trăm dặm xa, mà thần thức có thể thấy được, ven biển trên bờ cát, có đống lửa lấp lóe, bóng người đông đảo, đó là một đám man hoang bên trong phàm tục già trẻ. Trong đó có hai vị tu sĩ đâu? Há, người tại ngoài vạn dặm, liền đã nhận ra hai người kia, cho nên lấy cớ ngắm trăng, mang ta chạy đến. Đơn thuần trùng hợp, vô cữu chần chờ một lát, cũng không hướng phía trước, mà là mang theo Linh Nhi, rơi vào một tòa ngọn núi bên trên. Ở cao xa nhìn, ven biển tình cảnh y nguyên thu hết đáy mắt. Hắn vung lên vạt áo tọa hạ, tiếp tục phân trần nói, cách xa nhau vạn dặm xa. Mặc dù có chỗ phát giác, vậy khó phân biệt kỹ càng, cho nên ra ngoài xem xét. Lại gặp hai vị cố nhân, Linh Nhi dựa sát vào nhau mà ngồi. Hiếu Kỳ nói, cố nhân, ta nhớ được hai bọn họ năm đó đặt chân địa phương. Ở vào Kim Cha Phong phía Bắc, vốn cho rằng như vậy bỏ qua. Ai ngờ muốn duyên phận chưa tuyệt. Hai người kia là ai? A Tam cùng A Thắng. Ta đã nghe ngươi nói, kia là bạn tốt của ngươi. Sao không tiến đến gặp gỡ? Càng muốn như vậy xa xa ngóng nhìn, ngoặc kép, lúc này, bóng đêm dần dần sâu, ngoài trăm dặm biển rộng bên, bận rộn một ngày nhóm người, tại ở giữa rừng cây, lều cỏ dưới, bên cạnh đống lửa, lần lượt tiến vào mộng đẹp, mà một khối trên đá ngầm, lại ngồi lấy hai vị nam tử, riêng phần mình hai tay kết ấn, rõ ràng là hành công tu luyện bộ dáng. Một cái đen gầy, 20-30 tuổi, đỉnh đầu búi tóc, có lấy trúc cơ một tầng tu vi. Một cái cường tráng, râu ria xồm xoàm, trung niên khoảng chừng, lại là vị trúc cơ 9 tầng viên mãn cao thủ. Hai vị nam tử tu vi, mạch yếu khác biệt, mà lẫn nhau uy thế. Vậy khác nhau rất lớn, tu vi cường giả, thần thái tường hòa, tu vi yếu người. Lại tướng mạo trang nghiêm, lộ ra thâm bất khả trắc, giống như cao nhân phong phạm, mà đang lúc bóng đêm thâm trầm thời khắc, hai người đột nhiên song song tỉnh lại. A, thần nhân, đen gầy nam tử, trừng lấy một đôi mắt to, rất là kinh ngạc bộ dáng. Chốc lát, hắn đột nhiên xoay đầu, A Thắng, ngươi là có hay không vậy tận mắt nhìn thấy? Gọi là A Thắng trung niên nam tử, cũng là đầy mặt nghi hoặc, lại kêu lên một tiếng đau đớn, quát nói, A Tam, chớ có làm càn, ta là ngươi sư thúc. Xuyệt, A Tam nhấc tay ra hiệu, quay đầu nhìn quanh, xa gần cũng không khác thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, oán trách nói, sư thúc, ngươi chính là thần chi hộ pháp. Tuyệt đối không thể câu nệ tại trần quy phong tục cổ hủ. Mà lại nhớ kỹ rồi. Ta A Tam chi thần. Không, ta chính là thiên, địa, Nhân ba thần hóa thân, ngươi là A Thắng hộ pháp, ngươi như thế uy vũ, còn muốn ta thủ hộ. A Thắng tựa hồ đối với thân phận của mình, y nguyên có chút hồ đồ. Đương nhiên, ta cho dù là chân thần hạ phàm, vậy ngươi một tay tạo nên, thúc cháu một thể, tính ngươi có lương tâm, mà cái gọi là thần, lại tại phương nào, ngươi mới vừa rồi không phải gặp rồi. Thần thức bên trong, hình như có cảm thấy, đúng vậy a, một nam một nữ, nam phong thần tuấn xinh xắn, nữ kiều mỹ vô song, mà hai vị thần nhân bất quá thoáng hiện ra pháp tướng chân thân, liền đã biến mất không còn tăm tích, có lẽ là tiên đạo cao nhân, đánh thử đi qua, ai nha, bộ châu sao là như thế kinh diễm tuyệt thế cao nhân. Cũng sẽ không cùng ta đối thoại, cùng ngươi đối thoại, hắn tôn xưng ta là A Tam, ngươi chẳng lẽ không gọi A Tam, ta nguyên danh Tỉnh Tam, bây giờ ba thần hóa thân, lại xưng thần chi sứ giả, bây giờ ta là A Tam chi thần, chính là thần nhân sắc phong, như vậy khó đọc, thần nhân nói rồi, niệm ta cứu vớt thương sinh có công, chuyên tới để gặp nhau. Cũng ban xuống một đoạn chân ngôn, lại là ngươi ăn nói bịa chuyện, không được khinh nhờn chân thần. Tốt a, ta rửa tay lắng nghe. Nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, năm châu trầm luân, phá giới phi thăng. Ngươi ngược lại là biên không ra đoạn văn này. Đúng a, chân ngôn giải thích thế nào? Cái này, A Tam chớp mắt to, nghĩ kỹ nghĩ nói. Thiên kiếp, trầm luân, không cần một lát, hắn có chút hiểu được nói, lòng trời lở đất đại kiếp nạn, muốn tới, A Thắng hoang mang nói, nguyên hội, năm châu, cùng với phá giới phi thăng, lại là ý gì? Thần nhân ý chỉ, không thể vọng thêm ước đoán, chỗ gọi là thiên cơ khó lường, cũng đến thế mà thôi, người ta lại nên như thế nào? Còn có thể như thế nào? Lòng trời lở đất đâu, chắc chắn sóng lớn thao thiên, nếu muốn thoát khỏi kiếp nạn này, A Tam ngược lại nhìn hướng ven biển, vừa lúc một mảnh ghe độc mộc đập vào mi mắt, hắn vỗ mạnh một cái hai tay, giật mình nói, nếu muốn thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có một thuyền độ ếch, hắn lại không làm trì hoãn, phất tay áo đứng dậy, quyết định thật nhanh nói, A Thắng. Triệu tập tộc nhân, như vậy rời đi sâu trong núi lớn, chọn cây rừng tươi tốt chỗ ở lại. Ta muốn đốn củi tạo thuyền, ta muốn một thuyền độ ếch. A Thắng thì là bán tín bán nghi, tự nói, vị kia thần nhân, ta vậy gặp rồi, giống như đã từng quen biết. A Tam có chút khẽ giật mình, lại vỗ tay cười to, ha ha, ngươi hẳn là nói là vô sư huynh. Hắn tu vi cùng ta không kém bao nhiêu, mà lại cử chỉ thô bỉ, tham tài háo sắc, lại không hiểu tình hoài. Há có thể cùng thần nhân đánh đồng. Bất quá, ta ngược lại là tưởng niệm hắn rồi. Chỉ mong hắn có thể sống. Trở về Bộ Châu, nhìn một chút ta A Tam thần thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.